Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, dị tộc Vương Hạ Lạc. Theo Lam Phong trong tay ngân châm đâm vào đến Túy Hồng Nhan ở ngực. Liên tục không ngừng địa sinh cơ chi khí rót vào đến Túy Hồng Nhan trong thân thể. Làm cho nàng thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên. Trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng làm cho người trầm luân than nhẹ tới. Cái này than nhẹ cứ việc càng địa nhẹ nhàng. Nhưng là rơi vào đến Lam Phong trong tai lại là hóa thành một tiếng làm cho người trầm luân dụ hoặc. Thanh âm tới. Lại phối hợp bây giờ Túy Hồng Nhan mặc lấy cái kia đặc biệt đồ dằn di. Quần áo nửa hở địa nằm tại trên giường hiển lộ ra gợi cảm xương quai xanh cùng vai tình cảnh. Quả thực là khiến người ta khó có thể bảo trì bình tĩnh. Nàng da thịt được bảo dưỡng gần như hoàn mỹ. Như là trắng như tuyết dương chi ngọc đồng dạng không chỉ có quang hoa vô cùng còn lộ ra một cỗ đặc. Thù hồng nhuận phơn phớt cùng lộng lẫy. Khiến người ta không nhịn được muốn hung hăng đi xoa hai thanh. Làm cho Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng cái kia một cỗ hỏa diễm thẳng lui. Ngay sau đó Lam Phong chỉ có thể âm thầm vận chuyển Long Hoàng trong truyền thừa thanh tâm chấn. Hồn kinh đến, dạng này mới khiến cho đến trong lòng của hắn tạp niệm tiêu tán không ít. Làm đến Lam Phong có thể hết sức chuyên chú vì Túy Hồng Nhan tiến hành trị liệu. Lần này thi châm trị liệu trọn vẹn tiếp tục nửa giờ vừa rồi đình chỉ. Lam Phong có thể nói là đem Túy Hồng Nhan thân thể từ trong ra ngoài hoàn mỹ tiến hành một lần trải. Vuốt trị liệu, đem trong cơ thể nàng tất cả lưu lại ám tật cũng đều xua tan. Làm cho Túy Hồng Nhan cảm giác mình cả người tựa như tuổi trẻ mấy chục tuổi đồng dạng. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu vô cùng. Tốt, trị liệu hoàn tất, Lam Phong cả người thật dài địa thư một miệng. Thu hồi ngân châm, trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính lời nói. Cảm ơn ngươi, Lam Phong, nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Túy Hồng Nhan không khỏi nhỏ mở miệng cười. Ngốc nha đầu, cùng ta còn nói cái gì cảm ơn. Coi chừng ta không muốn ngươi nha. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ Túy Hồng Nhan cái mũi. Điều mở miệng cười. Cái kia, vậy ngươi muốn ta đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người đỏ ửng cùng mê say. Từ trên giường ngồi dậy. Vươn ngọc thủ ôm lấy Lam Phong cổ. Tự nhiên hào phóng nói. Nghe vậy, Lam Phong cả người bỗng nhiên sững sờ. Nhìn lấy Túy Hồng Nhan cái kia gần trong gang tấc mỹ lệ gương mặt cùng nàng cái kia quần áo nửa hở. Thân thể mềm mại, trong lòng cái kia bị áp chế hỏa diễm lại là lại lần nữa chui lên đến. Làm cho hắn hô hấp thoáng cái thì biến đến dồn dập lên. Cảm nhận được Lam Phong cái kia dần dần biến đến nặng nề hô hấp. Nhìn lấy hắn có chút thèm ăn bộ dáng. Túy Hồng Nhan mỹ lệ gương mặt hiện ra một tia hạnh phúc nụ cười. Song tay ôm lấy Lam Phong cổ. Sau đó cúi đầu đối với môi hắn hôn đi lên. Sau 40 phút, Lam Phong ôm Túy Hồng Nhan thân thể mềm mại dựa vào tại trên tủ đầu giường. Xuất ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Yên tĩnh địa mút vào. Phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Túy Hồng Nhan đầy mặt thẹn thùng. Ôm tại Lam Phong trong ngực, cúi đầu không dám nhìn thẳng Lam Phong ánh mắt, chỉ là dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm đánh giá Lam Phong. Tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng là Lam Phong lại là mang cho nàng trước đó chưa từng có vui thích, cũng không có để cho nàng cảm nhận được thống khổ chút nào. Ngược lại là càng địa hưởng thụ, nghĩ đến lúc đó chính mình cái kia lên tiếng thét lên bộ dáng. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt đỏ ửng càng thêm nồng đậm. Không biết nàng gọi tiếng có hay không để dưới lầu Diệp Khiết cùng Thanh Nhã các nàng cho nghe được. Nếu để cho các nàng nghe được lời nói. Vậy coi như, giờ khắc này, Túy Hồng Nhan vùi đầu đến thấp hơn. Đỏ mặt đến cổ căn. Yên tâm đi, các nàng không biết nghe được. Trước đó ta bố trí cái cách âm trận. Dường như biết Túy Hồng Nhan suy nghĩ trong lòng như vậy. Lam Phong xòe bàn tay ra sờ sờ nàng cái kia tinh xảo tràn ngập lộng lẫy gương mặt. Nhỏ mở miệng cười. Ngươi, hừ, bại hoại. Nghe được Lam Phong lời nói. Túy Hồng Nhan đỏ mặt đến tựa như là cái đỏ như trái táo. trong lỗ mũi phát ra một tiếng bất mãn hừ nhẹ tới. Ha ha, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười ha ha một tiếng. Sau đó cúi đầu hôn một cái Túy Hồng Nhan cái trán. Bất luận là Túy Hồng Nhan cũng tốt, Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã vẫn là Tranh Tiểu Hàm cũng được. Các nàng mỗi người đều mang cho Lam Phong là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Có thể nói là độc nhất vô nhị. Rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Cùng Túy Hồng Nhan vừa mới triền miên càng làm cho đến Lam Phong hắn toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều phát sinh thuế biến. Đạt được buông lỏng, làm cho hắn rất là thoải mái dễ chịu cùng hưởng thụ. Phiền não trong lòng cùng áp lực cũng đều vô hình địa tiêu tán. Lam Phong, Diệp tỷ các nàng nói ngươi cũng không lâu lắm ngươi thì muốn lần nữa rời đi Tô Hải A. Túy Hồng Nhan sửa sang lại nàng cái kia bị Lam Phong làm cho lộn xộn đồ dằn di. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong vẻ mặt thành thật cùng không thôi nói ra. Muốn đi nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc chỗ giao giới một chuyến. Ở nơi đó xuất hiện một tòa cổ xưa thần bí di tích. Nghe đồn chôn giấu lấy tinh không dị tộc tiên phong cùng ngân hà vũ khí. Nếu để cho tinh không cổ quốc nắm bắt tới tay lời nói. Như vậy vấn đề nhưng là phiền phức nghiêm trọng. Cho nên, ta nhất định phải đi một chuyến. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Người đi một mình a? Túy Hồng Nhan hỏi lần nữa. Trong lời nói vẫn là tràn đầy không muốn cùng lo lắng. Yên tâm đi, ta không là một người. Nam Ca, Nho Nhã, A Dương, Thí Thiên bọn họ đều đã ở bên kia làm chuẩn bị. Ta đi qua trước tiên cần phải cùng bọn hắn tụ hợp. Người yên tâm, không có việc gì. Lần này tiến đến ta có 100% tự tin toàn thân trở ra. Lam Phong xòe bàn tay ra đem. Túy Hồng Nhan thân thể kéo vào trong ngực. Nhỏ mở miệng cười. Chúng ta chờ ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói. Túy Hồng Nhan nhu thuận gật đầu. Hai người gương mặt dính vào cùng nhau lộ ra càng hạnh phúc cùng ấm áp. Cái kia, Hồng Nhan muốn không mình một lần nữa. Lam Phong do dự một chút. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trên mặt hiện ra tà tà nụ cười tới. A, còn tới a. Túy Hồng Nhan há to mồm, trừng to mắt, một mặt giật mình cùng hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Đây không phải vừa tới không có 10 phút đồng hồ, hiện tại còn muốn đến. Cái này không khỏi cũng quá cái kia hung mãnh đi. Cái này, dạng này có thể hay không đối thân thể ngươi không tốt lắm. Ta nghe các nàng nói như nếu như nam nhân đến quá nhiều lần, đối thân thể không tốt, dễ dàng thận hư. Túy Hồng Nhan hai tay ôm ở trước ngực, như cùng một cái nhu thuận manh ngốc gấu trúc nhỏ, lắp bắp nói, không biết, yên tâm đi, nam nhân của ngươi thân thể ta rất tốt, lại đại chiến 300 hiệp cũng không có vấn đề gì. Lam Phong điều mở miệng cười, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn giống như một đầu sói đói lại lần nữa đem Túy Hồng Nhan cho bổ nhào. Không bao lâu, trong phòng lại lần nữa vang lên Túy Hồng Nhan cái kia làm cho người trầm luân thanh âm tới. Làm Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan hai người đi ra phòng ngủ xuống lầu lúc. Đã là đêm rất khuya, có lẽ là đi qua Lam Phong tư nhuận duyên cớ. Túy Hồng Nhan da thịt biến đến càng thêm tinh tế tỉ mỉ mà tràn ngập lộng lẫy. Có thể nói là chói lọi. Cả người dường như phát sinh một loại nào đó thuế biến đồng dạng. Vốn là khó gặp tuyệt sắc mỹ nữ. Bây giờ lại là càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Hồng Nhan, các ngươi trên lầu làm cái gì? Ngươi da thịt cái này cải biến cũng quá lớn a. Hồng Nhan tỉ. Ngươi dùng cái gì đồ trang điểm nhào bột mì màng a? Ngươi cái này da thịt quả thực là thật là làm cho người ta hâm mộ. Chậc chậc, Hồng Nhan, các ngươi trên lầu, Lam Phong có phải hay không cho ngươi vụng trộm dùng cái gì cách điều chế a? Tranh thủ thời gian thành thật khai báo. Nhìn lấy đó cùng Lam Phong đi xuống lầu đến lộ ra chói lọi. Phát sinh một loại nào đó hoa lệ thuế biến Túy Hồng Nhan. Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã còn có Tranh Tiểu Hàm đều là một mặt sợ hãi thán phục địa mở miệng. Diệp Tỷ, Thanh Nhã, Tiểu Hàm, các ngươi cũng đừng khen ta. Các ngươi người nào da thịt không phải tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Để người đố kỵ nha. Nghe được Diệp Khiết các nàng lời nói, Tí Hồng Nhan không khỏi trêu chọc mở miệng. Khụ khụ, cái này ta thật là cho Hồng Nhan dùng một loại nào đó thần bí làm đẹp cách điều chế. Nếu như các ngươi cũng muốn lời nói. Ân, như vậy đi, buổi tối đến phòng ta tới đi. Thấy thế, Lam Phong ho khan hai tiếng. Ngay sau đó nghiêm trang nói ra. Ha ha, Lam Phong, ngươi muốn gạt chúng ta đi phòng ngươi làm gì? Nhìn lấy Lam Phong cái kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã các nàng nhìn nhau, đều là không khỏi thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Các nàng làm sao lại không biết Lam Phong một chút kia tiểu tâm tư? Nếu như Lam Phong hắn thật có cái gì tốt làm đẹp cách điều chế lời nói, hắn nhưng là sớm liền lấy ra tới. Mà lại, các nàng da thịt có thể không chút nào kém cỏi hơn Túy Hồng Nhan đâu. Đúng, Tiểu Phong, người giúp Hồng Nhan kiểm tra thân thể, không có gì đáng ngại a. Dường như nghĩ đến cái gì, Túy Hồng Nhan một mặt lo lắng địa mở miệng. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Chỉ là bởi vì nàng lúc đó thua ta máu, thể chất có chút không chịu đựng nổi. Ta đã thi châm vì nàng trị liệu, sau đó truyền cho nàng một bộ tâm pháp. Chỉ cần tu hành tăng thực lực lên, những bệnh trạng kia liền có thể triệt để tiêu trừ. Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Dạng này a, vậy là tốt rồi. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm ba người các nàng vừa rồi lặng lẽ buông lỏng một hơi. Chúng ta đã làm tốt bữa tối, thu thập một chút chuẩn bị ăn cơm. Nhược Thanh Nhã trêu chọc lấy mở miệng nói. Có ngay. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hơi chút thu thập, một đoàn người liền ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Làm Lam Phong cơm nước xong xuôi bồi tiếp Diệp Khiết, Túy Hồng Nhan, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm các nàng bốn người xem TV lúc, hắn điện thoại di động lại là tại thời khắc này vang lên. Nghe được trong điện thoại truyền đến tin tức, Lam Phong thần sắc giật mình. Cái gì? Đã tra được cái kia tinh không dị tộc cổ vương Hạ Lạc a? Tốt, ta lập tức đến. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn cùng Diệp Khiết các nàng lên tiếng chào hỏi, liền mở ra Phục Long chiến hạm vội vàng rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.